Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701, truy tra, năm, Ngao Mộc Phong ra cá hạt giống, đa số là từ trên thị trấn mua sắm, tiền than trấn bốn phía đều là làng chài, là một truyền thống cá gia tiểu trấn, ở chỗ này có thể tìm tới cùng ngư dân, cùng ngư nghiệp liên quan bất kỳ vật gì. Bệnh viện bên kia thu xếp sau khi xuống tới, Ngao Mộc Dương lập tức cùng Ngao Mộc Phong phụ tử đi đến thôn trấn, đi tìm mua bán cá hạt giống cửa hàng tìm hiểu tình huống. Cửa hàng tên là Lưu Ký Cá Đương, rất có bảy những năm 80 cảng vị, bởi vì cửa hàng mới bắt đầu lão bản lúc tuổi còn trẻ từng đi Hồng Kông làm công. Hiện nhâm lão bản cũng liền là con của hắn. Danh tự liền gọi là Lưu Cảng Sinh. Cùng Ngao Mộc Dương khi trở về sau so sánh, tiền than trấn biến hóa khá lớn, du khách nhiều, thôn trấn kinh tế hiệu quả và lợi ích hào sinh ý linh hoạt. Hiện tại thôn trấn nửa cái chủ phố thành thị trường, mỗi ngày đều có người tới bày quầy hàng, có là người sống trên núi ra ra bán sơn giã rau, có là nhà nông ra bán rau quả, càng nhiều còn là các loại hải sản quầy hàng. Tiền than trấn có Hồng Dương tối mà nói ngư dân rau. Rất nhiều người tới Hồng Dương du lịch, hội đặc biệt đi thuyền tới trên thị trấn ăn bữa cơm. Lợi ích thực tế, ăn ngon, trên thị trấn thị trường cùng với những cái này ngư dân quán bán hàng rất tốt kết hợp cùng một chỗ. Các du khách sẽ ở thị trường mua hải sản, sau đó đi quán bán hàng tiến hành đại gia công, nguyên liệu nấu ăn là mình chọn lựa, bắt đầu ăn càng yên tâm. Lưu Cảng Sinh cửa hàng ngay tại thị trường đường đi cánh bắc, đại môn hướng nam khai mở, ven đường bày đặt một cái nhà hắn quầy hàng, sinh ý làm náo nhiệt. Một đoàn người xuất hiện ở trên thị trấn, có người liền cùng Ngao Mộc Phong chào hỏi, Phong ca, người trong cửa tiệm xuất hiện ngộ độc thức ăn sự tình à nha? Chuyện gì xảy ra nha? Ngao Mộc Phong ngư nghiệp nhà quy mô đại, thường xuyên đến trên thị trấn mua sắm, cho nên cùng đa số chủ quán đều rõ hơn. Nghe nói như thế, Ngao Thiên Đương sắc mặt khó coi, nói, mẹ nó bê sao si hết, chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa. Ngao Mộc Phong mang theo Ngao Mộc Dương trực tiếp đi Lưu Cảng Sinh trong tiệm, kết quả tìm một cái vòng không có tìm đến lão bản, liền hỏi một cái tiểu nhị nói, lão bản của các ngươi đâu này? Tiểu nhị bôi cầm cái mũi cười nói, đi bến tàu nhìn cá. Ngươi muốn gì? Cá hạt giống còn là đầu cá, nhà của ta tân tiến một đám cái đĩa đầu cá, có muốn hay không? Ngao Mộc Phong mặt âm trầm nói, không cần, ta chuyên môn đều lão bản. Ngao Mộc Dương bất động thanh sắc hỏi, tiểu ca, các ngươi cá hạt giống nơi nào đến? Tiểu nhị cười nói, không có ý tứ, con đường chúng ta không thể nói, đây là thương nghiệp cơ mật. Ngao Thiên Ngăn tại môn khẩu siêu thị mua một mảnh mây khói đưa cho hắn lập tức nhận lấy đổi giọng, nói với các ngươi không quan hệ, chính là đi bên ngoài thu quá, lão bản của chúng ta tại đây 10 dặm bát hương quan hệ cứng rắn, nhà ai có cá hạt giống cũng sẽ bán cho chúng ta. Ngao Mộc Dương không tin lời này, tán thu cá hạt giống có thể có bao nhiêu, hơn nữa giá cả còn cao, lợi nhuận thấp, lời này lừa gạt người ngoài nghề đi, lừa gạt hắn tuyệt đối không được. Hắn ấn chặt thuốc lá nói, ngươi muốn lấy đi gói thuốc lá này không có việc gì, nhưng ngươi có nói thật, những cái này cá hạt giống đến cùng nơi nào đến? Tiểu nhị không vui, hắn cầm thuốc lá ra bên ngoài vừa đẩy nói, ai không có nói thật? Thảo, một gói thuốc lá mà thôi, ta mua không nổi a. Lấy đi, ít tại đây tất tất. Nói thì nói như thế, hắn dùng tay đẩy khói lửa thời điểm còn là chế trụ hộp thuốc lá, hiển nhiên không muốn thực buông tha cho. Ngao Mộc Dương buông tay ra, hắn cười nói, ta đồ vật hảo cầm cũng không nên cầm, ngươi không nói quy củ lấy đi ta này khói lửa, đằng sau ngươi cũng đừng hối hận. Tiểu nhị liếc xéo hắn nhất nhãn cười lạnh nói. Thảo, tiếng người năm người sáu. Ngươi là ngọn núi điêu a. Ăn ta cho ta nhổ ra. Cầm ta cho ta trả trở về. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói. Lời này cùng ngọn núi điêu không có liên quan. Đây là Hồ Hán Tam nói. Mặt khác lời này khác loạn dùng. Hồ Hán Tam đại hán này gian kết cục cũng không quá hảo. Hắn chưa cùng tiểu nhị làm tiếp dây dưa. Liền chờ lão bản Lưu Cảng Sinh trở về. Đoán chừng tiểu nhị phát hiện bọn họ ý đồ đến bất thiện. Rất nhanh gọi điện thoại. Không lâu sau về sau một cái mọc ra râu quai nón trung niên hán tử sải bước xuất hiện ở môn khẩu. Thấy được hán tử, Ngao Mộc Phong lập tức tinh thần chấn động. Đây là Lưu Cảng Sinh. Ha ha, Lưu lão bản, ngươi đây là đi nơi nào phát tài? Lưu Cảng Sinh cười ha hả nói. Phát cái gì tài? Các ngươi mới là phát tài đấy. Vừa rồi có thuyền tới bến tàu. Nói là có một đám hảo sò biển. Ta liền qua đi xem một chút. Kết quả tốt cái rắm. Đều là cóc miệng. Không đáng tiền. Cóc miệng là dân bản xứ đối với thấp kém sò biển xưng hô. Bởi vì sò biển chỉnh thể hình dạng cùng cóc miệng rộng rất giống. Mà cóc trong mồm chỉ có một đường thật dài đầu lưỡi. Cũng không báo mãn. Cho nên dùng này để hình dung thịt chất chênh lệch sò biển. Nói một trận, Lưu Cảng Sinh lại hỏi Ngao Mộc Phong. Phong ca ngươi qua làm gì? Điểm qua tới mua đồ. Không thấy nhiều a? Ngao Mộc Phong nói. Ta qua mua cá hạt giống. Lưu Cảng Sinh rất buồn bực. Nói, ngươi mua cá hạt giống ngươi cùng tiểu đấu nói chính là. Làm gì vậy phải đợi lấy ta trở về? Ừ, đi theo ta. Muốn mấy hộp? Ngươi nơi này còn có bao nhiêu? Toàn bộ muốn, Ngao Mộc Dương nói. Lưu Cảng Sinh có chút kinh ngạc, nói, này người anh em ai a? Tài đại khí thô. Ngao Mộc Phong cười ha hả nói, ta một cái phát nhỏ, tới lão Lưu, đem người ra cá hạt giống đều chuyển xuất hiện đi. Còn có bao nhiêu? Lưu Cảng Sinh nói, ta chỗ này hàng tồn không ít, không sai biệt lắm có 100 hộp. 4.000 đến 5.000 khối đâu? Các ngươi có thể ăn hả? Có thể. Một hộp hộp cá hạt giống bị chuyển ra. Ngao Mộc Dương lập tức mở hộp kiểm tra. Tìm kiếm bên trong cá mú cá hạt giống. Hắn đoán chừng chính mình cái gì cũng tìm không ra. Bởi vì trong thôn còn có một ít ngư nghiệp nhà là từ trong tiệm này cầm hàng. Bọn họ cá hạt giống liền không có vấn đề. Quả nhiên. Mấy người tùy cơ chọn lựa hơn 20 hộp cá hạt giống tỉ mỉ đi tìm. Bên trong không có cá mú cá hạt giống. Lưu Cảng Sinh nhíu mày nói. Ta nói các ngươi đây là làm gì vậy? Ngao Mộc Dương đưa hắn kéo đến trong tiệm. Nói, thực không dám đấu giếm. Lưu lão bản, bằng hữu của ta tại ngươi nơi này mua cá hạt giống ăn xảy ra vấn đề. Rất nhiều du khách ngộ độc thức ăn. Hiện tại đang cứu giúp nha. Khi nói xong lời này sau, hắn một mực tỉ mỉ quan sát Lưu Cảng Sinh. Nghe hắn lời Lưu Cảng Sinh chấn động, trừng to mắt nói, tại sao có thể có như vậy sự tình? Không có khả năng a. Nhìn xem hắn giật mình bộ dáng, Ngao Mộc Dương liền khẽ cười lên. Chuyện này cùng Lưu Cảng Sinh thoát mặc kệ hệ. Ngư dân hương vị phát sinh ngộ độc thức ăn sự tình đã truyền tới trên thị trấn. Bọn họ lúc đến sau liền có không liên quan gì con buôn hỏi chuyện này huống. Lưu Cảng Sinh không có thể không biết. Rất hiển nhiên, Lưu Cảng Sinh đang diễn trò. Ngao Mộc Dương mỉm cười nói. Chúng ta ngư nghiệp nhà dùng cá hạt giống đều là từ ngươi trong cửa hàng mua. Khả năng không có khả năng. Ngươi so với chúng ta rõ ràng a. Hắn vừa nói như vậy, Lưu Cảng Sinh lông mày liền nhăn lại tới. Huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Không lớn rất biết nói chuyện nha. Như thế nào sẽ không nói chuyện? Ngươi chỉ giáo một chút. Ngao Mộc Dương còn là mỉm cười. Nhưng cười rất lạnh, Lưu Cảng Sinh cau mày nói. cái gì gọi là các ngươi ngư nghiệp nhà dùng cá hạt giống đều là ta chỗ này mua. Là, Ngao Mộc Phong hắn đến chỗ của ta mua qua cá hạt giống. Nhưng hắn liền đến chỗ của ta mua sao? Chưa hẳn à, Ngao Mộc Phong cả giận nói. Lão Lưu ngươi có ý tứ gì? Ta mẹ nó đương nhiên ngay tại ngươi nơi này mua qua. Ngươi mắng ai đó, Lưu Cảng Sinh càng không nguyện ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.